Tiêu Ứng Hoài từ tốn cột lại đai áo choàng tắm. Lần này lại đổi rồi. Tống Kiệm, a, không phải là gõ nhẹ để đánh thức trái tim đang ngủ say sao? Tống Kiệm, hu, Tiêu Ứng Hoài cười lạnh. Hừ, cách chương.